Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Và các bạn nghe tiếp phần thứ 56, hồi thứ nhất mang tên Gặp lại lần nữa. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Các bạn đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cùng nhớ like và đăng ký kênh của Nguyễn Thành, nhớ bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Nghe Tôn Mập nói vậy, tôi cười khổ với cậu ta, nói: "Tớ cũng biết phải làm như vậy. Đại Thánh à, hay là cậu đi cùng một chuyến đi. Tôi tự đi sẽ thấy bất an. Nếu có lỡ lời gì, cậu còn giúp tôi hòa giải được. Sao nhỉ? 3.000 vừa rồi cậu trả ông Kim, cứ tính cho tôi đi." Tôn Mập nghe thế thì chè môi ra. Cũng chỉ có cậu mới bận tâm dăm 3.000 ấy thôi. Mới sáng sớm tôi không muốn chấp ông Kim, chứ nếu động thủ thật đấy, tôi một tay cũng bẻ đôi ông ta được nữa kìa. Thuyết phục được Tôn Mập rồi, hai chúng tôi cùng đến phòng số 5 tìm Âu Dương Thiên Tả. Dọc đường Tôn Mập còn mưu trí, cậu ta gọi điện đến sân bay hỏi thời gian chuyến bay ông nội tôi đáp xuống thủ đô. Gọi điện thoại xong, Tôn Mập cười hi hi bảo tôi: yên tâm đi, hôm nay chỉ có 2 chuyến bay, một chuyến đến đây từ sớm chắc chắn không phải, chuyến còn lại 10 giờ đêm mới tới, có thời gian để chuẩn bị. Chúng ta đón người xong đến Bộ Công an diễn một vở kịch là được im mà. Lúc nói chuyện vừa hay gặp được phó phòng dịch của phòng số 5. Hỏi thăm mới biết hôm nay Âu Dương Thiên Tà không đi làm, mà các loại chứng từ đều do trưởng phòng Âu Dương đích thân khóa lại. Đến phó phòng dịch cũng không cách nào lấy ra được. Vì thế trong lòng tôi càng bất an. Phó phòng dịch đi rồi, Tôn Mập nhìn tôi cười một tiếng bảo: "Không phải tôi nói chứ, ông nội cậu đến tối mới đến, chúng ta vẫn còn hơn thời gian mà. Bây giờ ra ngoài tìm một cái cây cột điện, đã có 4-5 cái quảng cáo chỗ làm giấy giả, không sao đâu. Thêm 200 tệ là có thể làm được chứng nhận quốc vụ viện cho cậu rồi." Quốc vụ viện là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. "Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi. Đại Thánh à, tôi nhờ cậu cả đấy." Nghe lời Tôn Mập, tôi kéo cậu ta đi xuống lầu. Hai chúng tôi vừa ra đến cổng dân điều cục, đã nhìn thấy hai chiếc taxi chạy tới. Xe dừng lại thì có 5 người đi xuống. Dẫn đầu chính là Tiêu Hòa Thượng đầu chọc lóc. Ông già đi song song với ông ta, còn không phải ông nội tôi thì là ai nữa đây? Ngoài trừ ông nội tôi đằng sau còn có ba mẹ ruột và chú ba tôi. Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy tôi liên tục vẫy tay hô to: sao mai đến thăm cháu này?" Câu này của ông đã chặn đứt cái đường tháo chạy của tôi. Tôi chỉ có thể cười khổ đi tới. Ông nội nhìn thấy tôi thì cười ha ha, nói: con, ông Tiêu nói cháu không làm cảnh sát nữa, vào cái cục gì đó làm lãnh đạo. Tết nhất rảnh rỗi nên lên thủ đô thăm thú một vòng. Thằng Khuê thì mùng 10 kết hôn, vừa hay kéo cháu đi cùng cho nở mày nở mặt. Nói rồi, ông nhìn Tôn Mập sau lưng tôi ngẩn ra: "Phó ủy Tôn à, cậu cùng ở đây à?" "Phải phải, cụ Thẩm cũng đến rồi." Nhất thời, Tôn Mập cũng chỉ có thể ứng phó ngoài miệng, không dám nói tiếp nữa. Cùng mày có Tiêu Hòa Thượng xen vào: "Đừng gọi Phó ủy Tôn gì nữa, cậu ta cũng đã đến dân điều cục rồi, là đồng nghiệp của thằng cháu ông. Đúng là có duyên với nhà các ông thật đấy." Tôi ở bên cạnh cười khan, sâu chết không dám đưa bọn họ vào trong dân điều cục. Nhưng cha tôi lại không hề ngại ngùng, hỏi tôi: "Nhóc à, bây giờ rốt cuộc con làm cái chức gì?" Chú Tiểu cũng không nói rõ được, so với chức cảnh sát trước đây thì thế nào. Vẫn là Tiêu Hòa Thượng giải vây cho tôi: "Ông cả Thẩm mà, con trai lớn của anh bây giờ ở đây làm trưởng phòng. Đừng thấy nơi này quy mô nhỏ, đó là đơn vị trực thuộc quốc vụ viện đấy. Tôi hiểu ý Tiêu Hòa Thượng, cười khan với cha ruột, nói: lần trước cũng không phải cha nói làm cảnh sát quá nguy hiểm sao? Con nhờ quan hệ lên đây làm trưởng phòng, sao nhỉ? Ngang cấp với trước đây. Cha ruột tôi nghe xong, nhìn tôi miệng lẩm bẩm: trưởng phòng, nghe sao cũng không bách bằng sở trưởng được. Lúc này ông nội tôi đang nói chuyện với Tôn Mập. Phó ủy Tôn à, anh làm gì ở cục này vậy? Tôn Mập nghe đã hiểu đầu đuôi, lại đánh mắt cho Tiêu Hòa Thượng. Nghe ông nội hỏi cậu ta, Tôn Mập nhe răng cười nói: ông đừng gọi cháu là phó ủy Tôn nữa, bây giờ cháu ở cục điều tra văn hóa dân gian này làm chức. Nói đến đây, Tôn Mập kéo dài giọng, trong đầu lại tìm cho mình một cái chức quan lớn hơn trưởng phòng thẩm là tôi. Cuối cùng cắn răng nói: cục phó. Thế giờ phải gọi là cục phó Tôn rồi. Ông nội tôi cười bảo: cục phó Tôn à, sau này cháu ớt phải nhờ anh quan tâm hơn nhiều đấy. Nói rồi quay lại sai cha ruột tôi, nhét túi lớn túi nhỏ trong tay vào tay của Tôn Mập. Cục phó Tôn à, đều là đặc sản quê nhà, không có gì quý giá, anh giữ lại mà thưởng thức nha. Ấy, như vậy sao được? Cháu và ớt là chiến hữu kiêm đồng nghiệp mà, sao mọi người như vậy là xa cách quá? Sao nhỉ? Để có lần sau đấy nhá. Tôn Mập huyên thuyên, nên Tôn Mập nói hiều nói vượn. Trong đầu tôi đang suy nghĩ làm sao để lừa bọn họ đi, thì cổng dân điều cục mở ra, một người đàn ông tóc bạc dắt một con chó cỏ đi ra ngoài, chính là trưởng phòng Ngô dắt sói đi dạo. Lúc y bước ra, tất cả chúng tôi đều nhìn y, để tránh thất lễ chỉ nhìn một cái, mọi người ông nội tôi đều quay đầu về. Chỉ có chú ba tôi nhìn người đàn ông tóc bạc đến ngây ngẩn. Trưởng phòng Ngô đối mặt với chú ba của tôi một thoáng, y cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, dắt Doãn Bạch đi về phía trước. Chú ba tôi nhìn rõ ngũ quan tướng mạo của Ngô Nhân Địch xong thì hít một hơi lạnh, mà chú đột nhiên đỏ gay, cơ khóe mắt cũng bắt đầu co giật loạn xạ. Đợi trưởng phòng Ngô đi xa rồi, chú ba mới thở hổn hển. Cô mày sự chú ý của đám người ông nội tôi là lần nữa tập trung lên người của Ngô Nhân Địch đã đi xa. Tạo hình này của Ngô Nhân Địch không muốn gây chú ý cũng rất khó. Trừ tôi ra, không ai phát hiện hành vi khác thường của chú ba. Chú Lê Hời lẳng lặng kéo tôi sang một bên hỏi: ớt à, cái người đầu bạc này cũng là người ở chỗ cháu à? Nói đến đây, chú ba hơi ngừng lại, ánh mắt của chú có hơi thất thần, dường như đang nhớ đến tình cảnh gặp gỡ một người nào đó nhiều năm trước. Sau đó chú ba hơi do dự, nói với tôi: còn nhớ chuyện chú từng kể với cháu không? Năm đó chú ngồi xe lửa từ dãy Đại Hưng An đi. Không đợi chú ba nói xong, tôi đã gật đầu. Nếu chú ba đã nhìn thấy Ngô Nhân Địch thì cũng không giấu được chú nữa, cũng chẳng bằng nói thật cho xong. Chú ba, chú không nhìn nhầm đâu, người vừa rồi chú thấy chỉ là người tóc bạc năm đó đấy. Tôi nói xong, ánh mắt của chú ba nhìn tôi cũng không ổn. Chú thở dốc mấy hơi, thấp giọng nói với tôi: ớt à, rốt cuộc chỗ cháu là đơn vị gì thế? Sao lại dính dáng đến người như vậy? Đang yên đang lành, cháu không làm cảnh sát nữa, đến đời này làm cái gì vậy chứ? Tôi cười khổ, câu hỏi này của chú ba tôi thật sự không dám trả lời. Cũng không thể nói lúc ở bộ đội làm nhiệm vụ xảy ra chuyện, sau đó ngờ ngờ ngao ngáo vào cục điều tra văn hóa dân gian này chứ. Thì lúc này ông nội tôi ở một bên gọi chúng tôi: hai chú cháu nhỏ to cái gì vậy? Cái thằng ba kia có gì qua đây mà nói. Câu này đã xem như cứu nguy cho tôi. Tôi ghé tai chú bà nói khẽ: cha. Tuy sau khi thành niên đã sửa lại gọi là chú ba, nhưng có lúc vẫn gọi như cũ. Bây giờ thường xuyên gọi lẫn lộn giữa cha và chú bà. Chuyện này trong một lúc không nói rõ được, sau này rảnh rỗi con kể lại cho cha nghe. Chú ba nhìn tôi, lại thở dài bất đắc dĩ trở lại bên cạnh ông nội. Vốn gì cha mẹ ruột của tôi đang lao nhào muốn đi xem chỗ làm của con trai, cũng may được ông nội cản lại. Hai đứa bây đừng có ồn ào nhé. Nóc ớt à, cũng mới đến đây thôi, đừng gây thêm phiền phức cho nó nữa. Lúc ông nội nói, tôi mập liền ra sức đánh mắt cho tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Hai người Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng đang sóng đôi ra đến cổng, mà thầy Đa Sâm ra khỏi cổng rồi. Trong dân điều cục, trưởng phòng Khâu còn dễ nói chuyện, chứ phó trưởng phòng Vương thì chính là thiên địch của phòng số 1 chúng tôi. Anh ta gần như luôn công kích người của phòng số 1. Với tính cách của phó phòng Vương, nếu thấy cả nhà tôi ở đây, chắc chắn sẽ không mặn không nhạt góp vào mấy câu. Đến lúc đó mà muốn không lộ tẩy thì chỉ biết nhờ ông trời mà thôi. Tiêu Hòa Thượng lúc này cũng nhìn thấy hai người trưởng phòng Khâu và phó phòng Vương. Tuy ông ta không quan tâm đến hai người này, nhưng nếu bị lộ tẩy, ông ta cũng không tránh khỏi liên can. Ở đây có gì đâu mà xem, đơn vị thế này trên đời cái nào cũng được cái nào. Mọi người đã đến thủ đô thì đương nhiên phải đi leo trường thành dạo cố cung rồi. Bây giờ còn thời gian, tôi dẫn mọi người đi tham quan cố cung, xem thử cái chỗ ngủ của hoàng đế và nương nương ngày xưa. Nói xong, bà chúng tôi vừa dỗ vừa lừa, đám người của ông nội tôi đi ra khỏi tầm mắt của dân điều cục. Sau đó mới biết, hôm tên thế tôi không về nhà ăn Tết, ông nội đã có ý muốn lên thủ đô thăm tôi rồi. Xem như cho tôi một bất ngờ, sợ để lộ tin tức còn dặn dò kỹ cha mẹ của tôi và chú ba không được nói trước. Tiêu Hòa Thượng càng không có cửa biết được. Sáng nay Tiêu Hòa Thượng còn tưởng cả nhà tôi ra sân bay là tiễn ông ấy. Không ngờ sau khi đến sân bay, già trẻ nhà tôi lại cùng ông qua cổng kiểm tra. Lúc này Tiêu Hòa Thượng mới vỡ lẽ, muốn gọi cho tôi đã không còn kịp nữa. Ông nội tôi sai cha ruột tôi canh chừng Tiêu Hòa Thượng nghiêm ngặt, không cho ông ấy phá hoại chuyến thăm nom cảm động hiếm có này. Sau đó, lúc máy bay đáp xuống sân bay thủ đô, Tiêu Hòa Thượng nhân lúc cả nhà ông nội không chú ý, tranh thủ gọi cho tôi một cú điện thoại. Tôi xin hết kỳ phép, còn thiếu trước đó, Cao Lượng và Hách Văn Minh đều đi vắng, là Tiêu Hòa Thượng phê thay, cùng cả nhà dạo thủ đô hết một ngày rưỡi. Tôn Bẩm cũng rất tình nghĩa, ngoài trừ đi theo suốt hành trình, cậu ta còn dùng quan hệ trước đây của mình lại sắp xếp khách sạn và đặt vé máy bay đến tham gia hôn lễ của em họ tôi. Chỉ có chú ba vừa luôn tìm cơ hội hỏi thăm tôi ngọn nguồn chuyện Ngô Nhân Địch và dân điều cục. Có điều luôn bị Tiêu Hòa Thượng và Tôn Bẩm tìm mọi lý do kéo tôi ra. Chợp mặt đã đến mùng 9 Tết. Sáng sớm, ông nội tôi đã nhận điện thoại của chú hai tôi, nói nhà gái đã chuẩn bị gần xong, hơn nữa còn mời nhân vật lớn nào đó ở địa phương đến chứng hôn. Vô gì em tôi phải đi ở rể, như vậy xem ra địa vị của nó ở nhà gái lại càng thấp rồi. Nghe giọng điệu của chú hai thì nhân vật lớn kia còn cao hơn sở trưởng của tôi một bậc. Chú hai bảo tôi tìm một nhân vật lớn nào đó đủ cân lượng ở thủ đô để gánh thể diện cho nhà trai. Đương nhiên, nhân vật lớn này cũng không phải tìm đâu xa. Bên cạnh đã có một anh béo lý tưởng đang cười hì hì nhìn tôi rồi. Tôi mập nghe xong, không nói hai lời vỗ ngực. Cụ Thẩm cứ yên tâm đi, không phải cháu nói chứ. Đời này, cháu thích nhất là gánh thể diện cho người khác đấy. Hôm đó tôi và Tôn Mập về dân điều cục trước. Tôn Mập muốn xin nghỉ phép. Trên lý luận cũng chỉ cần nói với phá quân một tiếng, sau đó về ký túc xá chuẩn bị vài bộ quần áo. Không biết Tôn Mập nghĩ thế nào mà cũng bỏ con chuột tài vận kia vào trong túi áo, nói là để con chuột béo này đi mở mang tầm mắt. Cái lúc chúng tôi ra khỏi ký túc xá thì gặp Hùng Vạn Nghị đang đi tới. Từ xa anh ta đã vẫy vẫy tay với tôi. Ớt à, có người xưng là chú ba của cậu tới kìa. Thấy bên cạnh Hùng Vạn Nghị không có ai, tôi bất giác thầm thấp thỏm. Anh Hùng, người đâu? Anh không dẫn chú ấy vào sao? Ánh mắt của Hùng Vạn Nghị nhìn tôi có phần kỳ quái, nói, ông ấy không đến tìm cậu, Chú ba cậu ấy nói ông ấy đến tìm một người đàn ông tóc bạc dắt chó đi dạo. Liên đại nhân đã dẫn ông ấy đến phòng số 6 rồi. Nghe Hùng Vạn Nghị nói xong, tôi và Tôn Mập cùng thất kinh, chết sững một giây. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, chạy thục mạng đến phòng làm việc số 6. Bố cục phòng số 6 khác với phòng số 1. Nó chỉ có hai gian trong ngoài. Gian ngoài có hai cái bàn, nhưng bình thường chỉ có một mình Dương Kiêu ngồi ở đây. Thuận tiện kể luôn, bình thường Dương Quân đều ở trong căn phòng thuộc quyền của số 6 dưới tầng hầm 2. Từ khi anh ta vào dân điều cục, mỗi ngày căn bản đều ở đó, rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi khác của cục. Cơ sở vật chất trong phòng đó cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc ghế và một cái tivi. Mà công việc của Dương Quân chỉ là ngày ngày xem nội dung trên tivi, chỉ cần là những thứ anh ta thấy hứng thú thì đều nhất nhất liệt kê ra, từ nước ngọt mới nhất cho đến loại máy phát điện vừa mới ra mắt. Thư trong danh sách ngày hôm sau đều sẽ xuất hiện trong phòng của Dương Quân. Chỉ trong một tháng, Cao Lượng đã lại duyệt một cái kho nhỏ dùng để chứa những vật phẩm trong danh sách không ngừng đổi mới của Dương Quân. Tôi đứng trước phòng số 6, lấy lại bình tĩnh. Trên đường chạy đến đây, trong đầu tôi đã xuất hiện mấy phiên bản sau khi chú ba tôi gặp lại Ngô Nhân Địch. Đều là chú ba tôi cầu xin trưởng phòng Ngô bảo y đừng kéo tôi vào cuộc. Nhưng phản ứng của trưởng phòng Ngô thì tôi không thể nào suy đoán được. Trước giờ trong suy nghĩ của tôi, tính tình trưởng phòng Ngô cũng không tốt hơn Dương Kiêu là bao. Vào đến phòng số 6 mới phát hiện Dương Kiều không ở trong phòng, mà cửa phòng làm việc của Ngô Nhân Địch chỉ khép hở. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng người đang nói chuyện. Tôi cắn răng bảo gan đẩy cửa phòng làm việc vào trong. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, chú ba và trưởng phòng Ngô ngồi đối diện nhau. Tuy chú ba vẫn có chút thận trọng, nhưng không biết chú đã nói những gì là có thể khiến trên mặt của trưởng phòng Ngô trao một nét cười nhàn nhạt. Thế tôi đột nhiên xông vào, chỉ có chú ba tôi hơi sừng sốt, nhưng sau đó chú đã lập tức trở lại bình thường, nói với tôi: "Ớt, sao cháu không nói sớm vị này?" Nói đến đây, trên mặt chú ba lộ ra một vẻ bối rối. Lúc này trưởng phòng Ngô lại làm một vẻ mặt khiến tôi không ngờ được. Trưởng phòng Ngô khom khom người, thong thả tự giới thiệu với chú ba tôi: "Ngô Nhân Địch." Chú ba nghe xong thì hơi ngạc nhiên lặp lại một lần: "Không ai địch nổi." Nhìn vẻ mặt của chú thì tôi đã biết chú ba hiểu nhầm chữ Ngô Nhân Địch này là biệt hiệu rồi. Tôi vội vàng ghét tai thì thầm giới thiệu trưởng phòng Ngô với chú ba lần nữa: "Chú ba, vị này là Ngô Nhân Địch, trưởng phòng Ngô của phòng số 6 dân điều cuộc bọn cháu đấy." Lúc nói đến đây, tôi dùng tay vẽ vào không khí một chữ Ngô. Trong nghĩa chung, Ngô Nhân Địch đọc lên đồng âm với Vô Nhân Địch, nghĩa là không ai địch nổi. Chú ba thoáng đỏ mặt. Chú cười khan một tiếng, lại nói: "À đúng rồi, là trưởng phòng Ngô. Ớt à, chú và trưởng phòng Ngô của cháu đã biết nhau từ mấy chục năm trước rồi. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của chú. Năm đó, nếu không có trưởng phòng Ngô cứu chú, chú ba cháu giờ không biết đầu thai trốn nào rồi. Bây giờ cháu có thể làm chung một đơn vị với trưởng phòng Ngô thì xem như phúc mấy đời nhà họ Thẩm chúng ta rồi." Bình thường chú ba không nói nhiều, càng cực ít khi tâng bốc người khác. Nhưng hiện tại, e là kẻ mù cũng nhìn ra được chú đang tâng bốc trưởng phòng Ngô. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Ân Tình, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Đợi chú bà nói xong, Ngô Nhân Địch khe khẽ lắc đầu, nói: "Ông nói ngược rồi, là tôi nợ ông một ân tình mới đúng chứ." Nói rồi, trưởng phòng Ngô nhìn sang tôi: "Năm đó đã nói, tôi nhất định sẽ trả ân tình này. Không trả được cho ông thì trả cho họ hàng đời sau của ông." Nụ cười trên mặt trưởng phòng Ngô bỗng biến mất. trước giờ đều là người khác nợ tôi, tôi nợ người ta không nhiều đâu. Lần đầu tiên thấy có người trả ân tình lại khí khái hùng hồn như thế, tôi và chú Ba bị hào quang của Ngô Nhân Địch làm cho không nói nên lời, nhất thời chẳng ai lên tiếng, bầu không khí cũng bị dồn nén. Ngay lúc tôi định kéo chú Ba ra ngoài, không ngờ chú Ba lại đứng bật dậy, hất tay của tôi ra, hít sâu một hơi, nhìn Ngô Nhân Địch nói: bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh lần nữa, càng không ngờ Thẩm Lạt lại làm việc dưới trướng anh. Nếu anh đã nhắc tới thì tôi cũng đành mặt dày vậy. Nói rồi chú Ba quay lại nhìn tôi. Vốn tôi còn tưởng chú sẽ nói mấy lời như cho tôi rời khỏi dân điều cục, không ngờ chú Ba lại chuyển đề tài. Thẩm Lạt gọi tôi là cha mấy năm, đến giờ tôi vẫn xem nó là con của mình. Mọi người làm gì ở đây tôi cũng gần như đoán được rồi. Ân với trả tình tôi đã quên từ lâu, chỉ mong cho nó ở chỗ này mấy người đừng xảy ra chuyện gì. Có anh trông chừng, chắc nó có thể sống lâu trăm tuổi. Nghe chú Ba nói xong, Cô Nhân Địch nhìn tôi bằng vẻ mặt kỳ quái, y lẩm bẩm lặp lại mấy chữ cuối cùng của chú Ba: sống lâu trăm tuổi. Sau đó lông mày trưởng phòng Ngô nhướng lên, như cười như không nói. Có lẽ cũng không quá khó, nhìn biểu cảm của y, tim tôi bất giác thót lại. Ngay lúc này, cửa phòng làm việc của trưởng phòng Ngô bị đẩy ra. Tôi mập thò đầu vào ngó nghiêng. Sau đó, cậu ta bước vào cười tí tần bảo: trưởng phòng Ngô, tôi tìm Thẩm Lạt có việc. Nói rồi, cũng không đợi trưởng phòng Ngô đáp lời, cậu ta đã gọi tôi: ớt à, ông nội tìm cậu và chú Ba, hình như chỗ em họ của cậu lại tăng điều kiện. Ông cụ đang tức giận chửi om sòm kia kìa. Hai chú cháu mau đi xem thử đi, để ông nội nổi giận quá thì không tốt đâu. Có câu này của Tôn Mập giải vây, tôi khách sáo với trưởng phòng Ngô mấy câu xong, kéo chú Ba đi ra ngoài. Ra khỏi phòng số 6, chú Ba nhìn tôi với Tôn Mập một cái, hỏi: hai đứa bầy chắc cũng chẳng phải cục phó cục trưởng gì đâu nhỉ? Vừa rồi lúc Hùng Vạn Nghị nói với tôi, tôi đã thấy biểu cảm anh ta là lạ, trong lòng đoán được tám phần là lộ chuyện rồi. Tôi mập lại khá thoải mái, nhe răng cười với chú Ba nói: cục phó cục viết gì cũng thế cả thôi, nói thật thì thật, nói giả thì là giả. Chú Ba, chú mang chứng nhận công tác của anh em cháu đi đến đầu giám định cũng đều không có sai sót gì, chuyện này chú để qua một bên đi đã, đi thăm ông cụ trước đi. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng đang gọi điện bảo chú về nhanh đấy, vì ông ấy đã sắp không khuyên nổi rồi, lát nữa anh em chú không biết ai dính trưởng đâu. Nghe Tôn Mập nói xong, tôi và chú Ba cùng sửng sốt. Tôi nhìn cậu ta nói: đại thánh à, chuyện này không phải cậu bị à? Không phải vì muốn kéo chú cháu tôi đi sao? Tôn Mập bĩu bĩu môi nói: cậu nghĩ tôi dám bịa chuyện trước trưởng phòng Ngô sao? Vừa rồi Tiêu Hòa Thượng còn nói, hình như nhà gái theo đạo, cha xứ cô ấy tìm đến chứng hôn, có việc không đến được. Nhà gái bảo phía ông nội mời một cha xứ đến chứng hôn, ông nội cảm thấy họ đang hạnh hoẹ ông mới bốc hỏa đây. Vừa nói, chúng tôi vừa đi đến thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, bên trong có một người ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh cười với chúng tôi: Thẩm, Tôn, bạn tôi, đã lâu không gặp, hai anh đi đâu đây? Hình như mọi thứ đã được định sẵn rồi. Trưởng phòng Nicolas Hugo đến để giải quyết vấn đề cha xứ. Tôi kể rõ đầu đuôi sự việc, hy vọng trưởng phòng Hugo có thể bớt chút thời gian giữa trăm công nghìn việc, thay mặt Thượng Đế đến chứng kiến sự kết hợp của một đôi tân hôn. Phản ứng của Hugo tốt vượt quá dự liệu của tôi. Anh ta nhẹ nhàng khua khoáng hai tay nói: ây, để người đời cảm nhận được vinh quang của Chúa là mục tiêu cuối cùng trong đời của những nhân viên thần chức như chúng tôi. Nói xong, anh ta vẽ trước ngực mình một dấu chữ tập. Lúc này, trên mặt trưởng phòng Hugo mang một nụ cười từ ái, giống như thánh đồ giáng thế vậy. Nhưng một giây tiếp theo, hình tượng của Hugo đã hoàn toàn sụp đổ. Huống hồ chúng ta còn là anh em. Thầm mà, không cần nói gì cả. Một chữ thôi, không thành vấn đề. Mấy câu giọng Bắc Kinh này, anh ta nói tròn vành rõ chữ. Cho dù tìm được dân Bắc Kinh lâu năm, cũng chưa chắc có thể nói lưu loát hơn trưởng phòng Hugo. Nhưng có mấy câu này của anh ta rồi, tôi cũng xem như yên tâm. Trưởng phòng Hugo, vậy quyết định thế nhá. Chiều nay lên máy bay, ngày mai hôn lễ kết thúc, chúng tôi sẽ đưa anh về lại đây. Bảo đảm không dám lỡ việc của anh. Không sao đâu, ở thêm mấy ngày cũng chẳng hề gì cả. Hugo thoải mái khoát khoát tay nói, các anh cũng thấy rồi đấy. Trong dân điều cục, phòng số 3 chúng tôi không có việc gì đàng hoàng cả. Nếu không đến lúc không đủ nhân lực, cục trưởng cao của chúng ta tuyệt đối sẽ không nhớ ra dân điều cục còn có một phòng điều tra số 3 đâu. Nói đến đây, Hugo cười giữa một tiếng. Trưởng phòng Hugo cũng không nói quá. Trong những sự kiện mang tính nhạy cảm, ví dụ lần trên thuyền quỷ hay mộ yêu, sợ hoàng nhiên thấy không đủ người, sang nghĩ cao lượng giấu chiều, mời miên cương để phòng số 3 tham gia. Chứ thường thì cục trưởng cao thường sẽ không để phòng số 3 làm nhiệm vụ. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này. Trước khi Hugo nói tiếp đã bảo, trưởng phòng Hugo, hai chúng tôi còn phải đi sắp xếp việc khác. Anh cũng biết hôn lễ Trung Quốc phiền phức thế nào rồi đấy. Nếu không bận việc, chúng tôi sẽ nói kỹ hơn với anh. 1:30 trưa, gặp nhau ở sân bay thủ đô. Hugo cười, giơ 3 ngón tay. Ok. Đội ngũ tham gia hôn lễ kỳ quái đã được hình thành như thế. Nhưng đây vẫn chưa phải phiên bản sau cùng. Trước khi xuất phát đến sân bay, Tôn Mập đột nhiên nhớ ra con chuột tài vận của cậu ta. Không ai trông chừng, lại được thêm Tiêu Hòa Thượng vẫn luôn ở bên cạnh xúi dục. Cậu chàng dứt khoát trở về ký túc, mang con chuột ấy theo. Lúc đi chỉ có mình Tôn Mập, nhưng lúc về, bên cạnh cậu ta lại có thêm một người tóc bạc. Người này cũng mặc một bộ đồ trắng, nhìn thoáng qua trông giống Ngô Nhân Địch. Nhưng lúc người này đến gần mới nhìn rõ là Dương Quân, vẫn luôn giúp trong phòng ngầm xem tivi. Thấy Dương Quân xuất hiện cùng Tôn Mập, tôi và Tiêu Hòa Thượng, thậm chí Hugo cũng sửng sốt, không hiểu lúc này Dương Quân theo ra là có ý gì. Tôn Mập cười hề hề bước tới, đi mấy người chúng tôi nói, bạn này bị trưởng phòng Ngô gọi sang. Anh ấy bảo Dương Quân ít kinh nghiệm sống, nếu chúng ta dẫn anh ta đi cùng, để Dương Quân dọc đường học hỏi thêm chút ít. Có điều Dương Quân lại tỏ ý không đồng tình với lời Tôn Mập. Anh ta không để ý ai, chỉ nhìn tôi nói, Ngô Miên bảo muốn anh sống lâu 100 tuổi. Trước khi anh chuẩn bị sống lâu 100 tuổi thì tôi sẽ trông chừng anh. Nói đến đây, anh ta dùng một ánh mắt quái dị nhìn tôi, dường như còn định nói thêm gì nữa, nhưng do dự giây lát vẫn nuốt ngược lại mấy lời sắp nói ra khỏi miệng. Vô định nhân lúc không có ai, dặn dò hai người kia thật kỹ, tôi và Tôn Mập hiện giờ là thân phận cục phó và trưởng phòng. Nhưng nói xong cũng cảm thấy không có khác biệt gì quá lớn. Trưởng phòng Hugo cứ mở miệng gọi là thẩm bạn tôi, không thì là người anh em không ngừng. Trong mắt đám người ông nội, có thể xưng anh em với trưởng phòng ngoại quốc này, đương nhiên cũng không lệch đi đâu được. Mà Dương Quân càng đơn giản hơn. Trước giờ anh ta nói chuyện không màng đến tên họ, lúc nào cũng cậu, anh, ông. Tôi Mập giải thích với ông nội tôi, Dương Quân là nhân viên cảnh vệ phụ trách bảo vệ an toàn của cậu ta, có bản lĩnh rất lớn, nhưng tính tình cũng cộc cằn. Hơn nữa qua mấy lời của Tôn Mập, Dương Quân đã trở thành hình mẫu vệ sĩ trong phim ảnh của Lý Liên Kiệt năm xưa. Cho mặt ông nội tôi, tính cách của Dương Quân vừa hay ứng với câu danh ngôn lắm tài nhiều tật. Mấy tiếng sau, máy bay của chúng tôi đã đáp xuống một thành phố ven biển thuộc phía nam tỉnh Liêu Ninh. Vô gì ông nội còn tưởng nhà gái sẽ phái người họ hàng đi sân bay gặp mặt làm quen một chút, Không ngờ đợi cả nửa tiếng, cô không thấy ai đến hỏi thăm câu nào. Cuối cùng vẫn là cha ruột gọi cho chú hai tôi, hỏi rõ địa chỉ, đón mấy chiếc taxi ở sân bay, mới chạy thẳng đến nhà gái. Nhà gái cô không ở nội thành, mà là một căn biệt thự ven biển ngoại ô. Từ sân bay đến nhà gái, ít nhất cũng mất một tiếng đi xe. Trên đường, tôi mầm trò chuyện câu được câu trăng với tài xế. Không ngờ gia đình em dâu tôi cũng tương đối nổi tiếng ở thành phố này. Tình ra họ cũng là một gia tộc lớn, năm đó khởi nghiệp nhờ nuôi trồng hải sâm, xem như là một trong những nhà phất lên sớm nhất ở địa phương. Kinh doanh mấy chục năm, không chỉ độc chiếm thị trường hải sâm, mấy năm này còn mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang xây dựng và thực phẩm giải trí. Nói một câu đơn giản, việc gì kiếm ra tiền gia đình này cũng làm. Tuy có tiền nhưng danh tiếng thì không tốt lắm. Lại thêm gia đình em dâu tôi làm việc gì cũng cực kỳ huênh hoang, tin đồn về bọn họ mấy năm nay chưa hề ngơi nghỉ. Từ chuyện mấy năm trước chiếm dụng bãi biển, đến gần đây mua đất xây nhà ép người dọn đi, thủ đoạn cũng khá bỉ ổi. Cắt nước cắt điện không nói, còn canh ba hàng đêm giả tiếng quỷ khóc ở cửa trước cửa sau nhà người ta. Khi ấy dọa chết một bà cụ bị bệnh tim, gia đình người chết đến tòa án tố cáo, bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, cuối cùng quan tòa cũng không giải quyết được. Chuyện lớn gần đây có liên quan đến gia tộc này, chính là việc con gái duy nhất của ông cả sắp lấy chồng. Dàn sóc cả chặng đường, xe taxi dừng lại ở trước một ngôi biệt thự bên bờ biển. Vừa rồi lúc nói chuyện với Tôn Bập, tài xế xe chúng tôi đã đoán được 89 phần thân phận của đoàn người chúng tôi. Trước khi đi, tài xế hạ cửa kính xe xuống nói: nếu tôi mà có con trai đến nhà này ở dậy, con chẳng bằng cười vào chùa làm hòa thượng cho rồi. Nói xong, không đợi chúng tôi phản ứng, anh tài xế đã lái đi một mạch. Bây giờ ông nội tôi sắc mặt xám đen, cha ruột tôi ở bên cạnh cười bồi nói: chà, đừng nghe anh ta nói bậy, một gã lái taxi thì biết gì chứ, có gì tìm thằng hai rồi hăng nói. Ông nội tôi hừ một tiếng, liếc nhìn dãy biệt thự, không để ý đến cha ruột tôi. Chú bà ở bên cạnh gọi điện thoại bảo chú hai ra đón. Ngay lúc này, có một nhóm người đi ra từ căn biệt thự đầu tiên. Bọn họ đi đến trước một chiếc xe hơi đang đậu sẵn ở cổng tiểu khu. Dẫn đầu là một người ra dáng lãnh đạo, đứng trước chiếc xe, quay lại xã giao vài câu với mấy người đứng sau. Một nam một nữ trông như bảo mẫu phía sau, đang vội vàng nhét mấy hộp quà có lớn có nhỏ vào cốp xe. Ông hai thầm: mẹ nhà anh chứ, đang làm cái gì vậy? Ông nội tôi rống lên một tiếng với đôi nam nữ đang nhét đồ vào cốp sau. Không đợi mọi người kịp hiểu là có chuyện gì, ông nội đã tháo giày ném về phía đôi nam nữ kia. Người nam theo bản năng tránh đi, chiếc giày vừa vặn đáp vào mặt vị lãnh đạo sau lưng ông ta. Cũng khó trách ông nội tôi lại giận như vậy. Chú hai và thím hai tôi đã đến đây trước một tuần, vừa nói là sang đây giúp lo việc hôn lễ, nhưng vừa rồi lại bắt gặp hai người đang làm công việc của người giúp việc. Em họ tôi đi ở dậy đã khiến ông nội không còn mặt mũi gặp ai ở quê rồi. Vừa rồi xuống máy bay không ai đến đón cũng thôi đi, bây giờ lại còn trông thấy cảnh này, lập tức bùng nổ. Người đối diện cũng giận đùng đùng. Mấy người đàn ông cao lớn thô kệch liền lao về phía chúng tôi. Tôi sải một bước tới trước, chặn trước người ông nội, tay mò đến cây gậy ba khúc ở thắt lưng. Tuy lúc còn đi bộ đội, cầm đá đánh đấm không phải là thế mạnh của tôi, nhưng đối phó với mấy vẫn không thành vấn đề. Nếu không ổn thì sau lưng hãy còn dương quân. Mà thấy mấy người đó sắp xông tới trước mặt, đột nhiên trong đám đối phương có người la lớn một câu: đừng động thủ, hiểu nhầm thôi, đó là cha tôi, dừng động thủ đi. Người nói chỉ là người đàn ông trung niên bị ông nội tôi xem là mục tiêu, đừng không ném chúng. Ông ta còn là một thân phận khác, chú hai tôi, cũng chính là cha ruột của chú rể trong hôn lễ lần này. Chú hai là xong, mấy người vốn định xông đến đều đứng sững lại. Bọn họ quay lại nhìn ông già 60-70 tuổi đang giúp lãnh đạo sửa sang lại dung nhan, Ông già 60 tuổi bên cạnh lãnh đạo đó nghe chú Hải tôi nói xong liền lộ vẻ bối rối. Ông ta cười bồi với lãnh đạo nói: "Quận trưởng Tạ hình như là người nhà tôi, người nhà quê không biết cư xử, ông đừng chấp bọn họ." Không ngờ ông quận trưởng Tạ đó vô cùng dễ nói chuyện. Ông ta cười ha hà nói: "Đừng nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy, không phải chỉ là bị chiếc giày ném trúng thôi sao? Không phải chuyện gì xấu. Gần đây người bị ném giày hình như ngoài tôi ra cũng có chỉ có ông bút gì đó thôi nhỉ." Câu pha trò của ông ta trọng cho người xung quanh phá lên cười hùa một trận. Sau đó vị quận trưởng Tạ này lại nói với ông già: "Thêm nữa, ông chủ Tạ à, người nhà ông thì cũng là người nhà tôi rồi, đều là người một nhà, có gì mà chấp với không chấp chứ. Ông yên tâm đi, hôn lễ ngày mai tôi nhất định sẽ mời được phó thị trưởng Vương đến cho ông." Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Nhớ bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Các trang web khác mà phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube để nghe chuyện, cũng là một cách để ủng hộ MC đọc truyện. Còn nếu cảm thấy chuyện hay thì hãy donate ủng hộ cho MC, để MC có thể có tiền thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Đại Hôn, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Ông già cảm ơn rối rít tiền quận trưởng Tạ đi, mới cười hề hề đi về phía chúng tôi. Ông ta bước thẳng đến trước mặt ông nội tôi, cười bảo: "Ông nội thông gia nhỉ, lúc sáng còn nói với người nhà thông gia mới cùng đến sân bay đón mọi người, nhưng thật không may ông quận trưởng lại đến, chúng tôi đi vắng thì không hay. Ông nội thông gia, ngày mai đã là hôn lễ rồi, bây giờ bận sứt đầu mẻ chán, có chỗ nào tiếp đai không chu đáo, xin ông bỏ qua cho." Sự nhiệt tình của ông già khiến ông nội tôi không được thoải mái. Hơn nữa vẫn còn chuyện vẫn chưa hiểu. "Ông khoan khách sáo đã đi, ông gọi tôi là ông nội thông gia nghĩa là sao? Chúng ta phải ngang hàng mới đúng chứ." Lúc này mặt ông già bắt đầu đỏ lên, ông ta hơi bối rối nói: "Sao nhỉ, ông là ông nội của Thẩm Thiêm, tôi là cha của Tạ Mạc Sầu. Từ mấy đứa nhỏ suy ra, tôi gọi ông là ông nội thông gia cũng là đúng bổn phận mà." Lúc này tôi mập mới hồi thần lại. Cậu ta đánh giá ông già từ trên xuống dưới, chỉ thiếu điều giơ ngón cái lên khen ông già quắc thước. Ông già trông hơi mất tự nhiên, lại không lộ ra mặt. Cuối cùng ông ta tự giải thích: "Tôi sinh con muộn, hiện tại đã 73 tuổi rồi. Con bé thì mới qua sinh nhật 20. Từ bé đến lớn tôi cưng nó như cưng trứng vậy, cho nên mới muốn tìm một người con rể phụng dưỡng tuổi già. Sau này tài sản của tôi đều sẽ là của đôi trẻ." Sắc mặt ông nội vốn đã hơi dịu đi, nhưng vừa nghe đến con rể phụng dưỡng, sắc mặt ông liền đanh lại một phần. Tôi vội vàng chuyển chủ đề hỏi: "Cô dâu chú rể đâu rồi? Sao không thấy hai người họ ra mặt thế?" Ông già nhìn tôi một cái, sau đó giơ ngón tay chỉ vào một hòn đảo nhỏ không mấy bắt mắt ở giữa biển nói: "Hai đứa nó lên đảo làm quen chương trình hôn lễ ngày mai rồi." "Đảo sao?" Tôi và Tôn Mập cùng đồng hành hỏi một câu. Lần này không đợi ông già đáp, chú hai tôi đã cướp lời: "Hôn lễ ngày mai sẽ cử hành trên một hòn đảo đó, đến lúc đó mọi người phải phối hợp hơn nữa đấy." Ông họ Tạ cùng sắp xếp chúng tôi ở lại trong biệt thự của ông. Vốn đã đặt xong khách sạn cho chúng tôi, đến lúc nhìn thấy trong đội ngũ chúng tôi còn có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, ông già liền bắt đầu phải nhìn chúng tôi bằng con mắt khác. Sau đó lại biết trong này còn có một vị cán bộ cấp ủy, ông già họ Tả, lập tức cho chúng tôi vào nhà ở. Thông gia của chú hai tôi cho người sắp xếp phòng ốc cho chúng tôi. Cất xong hành lý, ông nội tôi nhân lúc rảnh kéo cả đám người nhà họ Thẩm tập trung trong phòng khác, mắng chú hai thím hai một trận thậm tệ trước mặt chúng tôi. Thằng con chú đang yên đang lành sao lại đi ở rể cho nhà người ta. Ông nội tôi ở quê cũng là nhân vật có tiếng nói, lúc này bị làm cho không ngóc đầu lên được. Nói đến kích động, ông nội tôi lại giơ chân đá chú hai. Cha ruột của tôi và chú bà lại khuyên thêm một hồi nữa, ông nội mới hơi hơi nguôi lửa giận. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra bên ông nội cũng không hiểu rõ lắm tình hình mối hôn sự này. Cuối cùng chú hai và thím hai tôi cũng nói thật. Ông thông gia nhà họ tên là Tạ Bàng. Ông ta về già mới sinh được con gái, đặt cho con gái bảo bối cái tên là Tạ Mạc Sầu. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nuông chiều cái cô nàng Mạc Sầu này. Tạ Mạc Sầu tốt nghiệp cấp 3 thì không thi lên đại học, làm một chức nhàn rỗi trong công ty của cha cô. Bình thường công việc chủ yếu chỉ là đi tiêu tiền khắp nơi trong nước. Sau đó thằng em không biết là phúc hay họa của tôi xuất hiện. Tạ đại tiểu thư không biết sao lại vừa mắt nó. Em tôi cũng thấy cô ta rất ưa nhìn, qua lại mấy lần rồi đến với nhau. Lửa gần rơm cháy sạch sẽ xong, Tạ Mạc Sầu phát hiện mình đã có thai. Tạ Bàng vô cùng quan tâm đứa con bảo bối Mạc Sầu của mình. Hành vi khác thường của Tạ Mạc Sầu đương nhiên không qua được pháp nhãn của ông ta. Tạ Bàng lập tức hiểu ra con gái bị làm sao. Trong cơn thịnh nộ, vì muốn tốt cho con gái, ông ta còn định vừa dỗ vừa lừa đưa Tạ Mạc Sầu đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai. Ngày lúc kiểm tra trước phẫu thuật mới phát hiện điều kiện sức khỏe của Tạ Mạc Sầu không tốt lắm. Nếu làm phẫu thuật phá thai, e là sau này mất đi khả năng sinh sản. Lúc này Tạ Bàng mới hơi hoảng, suy nghĩ đủ bề. Ông ta tìm người tra hỏi được gốc gác của em họ tôi, sau đó cho người đến tìm em tôi Thẩm Thiêm, yêu cầu nó kết hôn với Tạ Mạc Sầu, nhưng phải vào ở rể nhà họ Tạ. Đồng thời ông ta cũng liên hệ chú hai tôi. Khi đó chú hai không đồng ý 120%. Nhưng khi ông chủ Tạ đưa ra điều kiện cho chú hai, chú hai bắt đầu dao động. Chỉ cần em họ tôi chịu ở rể, Tạ Bàng sẽ sang tên căn biệt thự hiện tại cho nó, còn mua một căn nhà không dưới 200 m² cho chú thím hai. Tất cả phí trang trí đều do ông chủ Tạ chi trả. Điều kiện thứ hai là đứa con trai đầu lòng của em họ tôi và Tạ Mạc Sầu phải mang họ Tạ. Sau khi sinh được con trai, ông chủ Tạ sẽ cho em họ tôi 800 vạn, gọi là phí cực khổ. Chú hai và thím hai thương lượng xong, đồng ý điều kiện của Tạ Bàng, sau đó lại còn làm công tác tư tưởng cho em họ của tôi. Ông Tạ đã hơn 70 rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Sau cùng gia sản chẳng phải đều là của hai đứa sao? Con trai họ gì cũng không sao cả, dù là họ Thẩm hay họ Tạ cũng đều là cốt nhục của con. Đợi ông Tạ không còn lại đổi về họ Thẩm chẳng có gì to tát. Cuối cùng cả nhà ba người giấu ông nội tôi để em họ tôi đi làm giấy kết hôn với Tạ đại tiểu thư. Sau khi ông nội tôi biết được đầu đuôi sự việc, nhất thời lại không kịp được cơn giận, cho chú hai tôi một cái bạt tay ngay tại chỗ. Như vậy thì cũng thôi, ông nội còn thuận tay vừa lấy một chiếc bình hoa bên cạnh, muốn đại nghĩa diệt thân. Cùng mày chú ba và cha ruột của tôi ở bên cạnh ông, hai anh em cùng nhau ôm nghỉ lấy ông nội. Tôi ở bên cạnh cũng nói hết lời, gạo đã nấu thành cơm rồi, cho dù đại nghĩa diệt thân, chú hai tôi cũng chẳng ích gì. Mẹ tôi ở bên cạnh ra sức đánh mắt cho chú thím hai, hai người liền hiểu ngay, vội vã chuồn ra cửa. Mấy người chúng tôi khuyên thêm một lúc mới ít nhiều khuyên được ông nội. Dù vậy ông nội tôi cũng kiên quyết không tham gia hôn lễ nữa. Ông bảo chúng tôi ở lại, đòi một mình về quê ngay trong đêm. Lúc này vợ chồng em họ của tôi cuối cùng cũng quay lại, biết ông nội đến, Em họ tôi cực kỳ hoảng hốt. Cuối cùng có Tiêu Hòa Thượng đi cùng, nó mới dám dẫn vợ đến ra mắt ông nội. Để mặt Tiêu Hòa Thượng, lại thêm đứa cháu dâu bầu cứ mở miệng là ông nội, ông nội. Ông nội tôi lửa giận ngút trời, cũng không thể phát tiên với bọn họ được. Cô em dâu của tôi lại năn nỉ một chập, cuối cùng ông nội cũng mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý ở lại đến khi hôn lễ kết thúc rồi mới đi. Đêm đó không nói gì, đến sáng hôm sau, thu dọn ổn thỏa, chúng tôi rời khỏi biệt thự, được sắp xếp lên một chiếc thuyền khách, chạy đến hòn đảo nhỏ giữa biển. Tôi qua nghe em họ tôi nói sơ về địa điểm tổ chức hôn lễ hôm nay. Hòn đảo này ban đầu là trại nuôi trồng hải sâm của nhà họ Tạ. Mấy năm trước phát triển du lịch, mấy anh em nhà họ Tạ liền khai thác hòn đảo này, xây một khách sạn kết hợp câu cá giải trí nghỉ dưỡng. Khách sạn mở được mấy năm khá nổi tiếng, không chỉ ở địa phương mà còn khắp ba tỉnh Đông Bắc, nên dứt khoát sắp xếp địa điểm tổ chức hôn lễ lần này ở đây. Sau khi lên đảo mới phát hiện mấy người Tạ Bàng và chú Hai đã đến từ trước. Trên bến tàu của đảo đã có mấy chiếc thuyền khách đưa đón khách khứa. Phía trước nhà hàng dựng một cổng vòm bơm hơi, mấy người Tạ Bàng và chú Hai đứng ở cổng đón tiếp. Trời đang vào tháng 2, lại ở trên đảo giữa biển, tuy ai ai cũng áo lông áo khoác, nhưng gió biển lạnh thấu xương vẫn cong đến tái cả mặt. Thế đoàn ông nội chúng tôi đến, chú Hai và Tạ Bàng lập tức ra nghênh đón. Chú Hai thì gượng gạo đi tới, trái lại Tạ Bàng lại cười ha hà với ông nội của tôi, nói: "Ông nội thông gia, lớn tuổi ở xa, còn bắt ông đích thân di chuyển một chuyến, lát nữa cậu Thiêm và Mạc Sầu kính rượu, đừng tha cho chúng." Đánh người không đánh vào mặt, ông nội cũng khách sáo mấy câu. Tiếp đó thông gia Tạ tìm tới Tôn Mập giữa đám người: "Hai cục phó Tôn, lát nữa anh ngồi ở bàn đầu đi, bản mũi anh lớn còn phải nhờ anh cho thể diện nữa." Tạ Bàng đã hơn 70, vẫn còn một luồng sức mạnh toát lên từ trong xương tủy, trông hết sức nhanh nhào linh hoạt. Tôn Mập mỉm cười khoát tay nói: "Không phải tôi nói chứ, ban đầu thì không ngồi đâu, hôm nay tôi chỉ đến ăn trực. Ban đầu e là ông chủ Tạ đã sắp xếp xong từ trước rồi, đừng vì tôi mà đảo lộn vị trí trước đó, như vậy không hay." Tôn Mập là diễn viên trời sinh, chỉ nói mấy câu đã diễn y như thật cái vẻ lãnh đạo trung ương bình dị dễ gần, lại mang theo tư thế từ ngôi cao nhìn xuống. Chỉ trong một câu này đã ép xẹp khí thế của Tạ Bàng. Tôn Mập lại yêu cầu lần nữa. Thông gia Tạ chỉ đành sắp xếp cho cậu ta một bàn bên phía nhà trai cùng với ông nội tôi. Vào trong nhà hàng, người bên công ty tổ chức hôn lễ liền bước tới kéo Hugo đi, đứng trong góc thỏa luận một lượt về chương trình hôn lễ với anh ta. Nói đến trưởng phòng Hugo, anh ta cũng giàu dĩ cả đêm. Hôm qua lúc nhìn thấy em dâu của tôi, anh ta còn lấy ra một cuốn kinh thánh do Đức Hồng Y chính tay chép làm quà tặng cho em dâu tôi. Nhưng sau đó trò chuyện, anh ta mới biết Tạ đại tiểu thư là giáo đồ tự phong, cả nhà ông Tạ đều tin Ngọc Hoàng Đại Đế. Cô ta còn không biết sự khác biệt giữa Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, chỉ là sau khi xem mấy bộ phim truyền hình, cảm thấy kết hôn nhất định phải ở trong nhà thờ, có một vị cha xứ thay mặt Chúa Giêsu chúc phúc thì mới lãng mạn. Hơn nữa, cô ta còn có suy nghĩ sinh con xong sẽ gửi vào chùa bái Quan Âm Đại Sĩ làm mẹ nuôi. Vì thế trưởng phòng Hugo hối hận xanh cả ruột, anh ta dày già cả một đêm mới tôi đòi lại cuốn kinh thánh bản duy nhất mà Đức Hồng Y chép tay mà anh ta lỡ tặng. Tất cả đều đã ổn thỏa, họ hàng thân hữu đều đã lần lượt vào nhà hàng. Ngay lúc này, chú Hai lặng lặng kéo tôi sang một bên. Chú nói đêm qua phù rể của em họ tôi bị Tào Tháo rượt nghiêm trọng, tháo giả suốt đêm, giờ đã mất nước đưa đến bệnh viện. Em họ tôi ở đây cũng không có người quen nào chạc tuổi mà vẫn chưa kết hôn, chỉ đành nhờ tôi làm phù rể cho nó một lần. Chú Hải đã đích thân mở miệng, đương nhiên tôi không thể thoái thác. Nói với mấy người ông nội một tiếng, Tôi theo người tổ chức hôn lễ đi vào trong căn phòng trên lầu. Lục thầy trang phục phù rể bên tổ chức hôn lễ nói với tôi về trình tự buổi lễ. Sau đó cùng với đám em họ đứng ở cánh gà chờ hôn lễ bắt đầu. Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong đại sảnh. MC tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Nói xong đoạn mở đầu, MC bắt đầu giới thiệu các lãnh đạo tham dự. Đầu tiên chính là lãnh đạo cấp ủy ở Trung ương, đồng chí Tôn Đức Thắng. Kế đó mới là phó thị trưởng thành phố, cùng với một hai gương mặt các cục lớn. Lúc sắp giới thiệu xong, MC còn nói còn có một vị khách quý không quản đường xa, một vị khách quý Hoa Kiều từ Thái Lan đặc biệt đến đây chứng kiến sự kết hợp của đôi tân hôn. Ông Hách Chính Nghĩa. Tôi nghe đến cái tên này thì không màn quy tắc nữa, sải bước vượt qua cô dâu chú rể đến bên rìa cánh gà, thì nhìn thấy một người đang đứng ở cuối bàn đầu, đang gật đầu chào hỏi quan khách. Không phải là Hách Chính Nghĩa đã gặp ở Hồng Kông thì còn là ai? Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập ngồi ở bàn nhà trai đối diện đều lạnh lùng nhìn vị Hoa Kiều Thái Lan này. Tại sao Hách Chính Nghĩa lại xuất hiện ở đây? Nếu nói ông ta đến xã giao uống rượu mừng, đánh chết tôi cũng không tin. Thời đã sắp đến lượt đôi tân hôn ra sân khấu. Em họ tôi ở phía sau ho khan một tiếng. Lúc này tôi mới cảm thấy hơi thất thố, lùi lại mấy bước về bên cạnh phù dâu. Anh quen người họ Hách kia à? Lúc này đầu óc tôi hơi loạn, tiện miệng nói có chó mới quen ông ta. Lời ra khỏi miệng rồi mới cảm thấy mình nói hớ, lại giải thích thêm một câu: quen ông ta làm chó. Cô dâu và phù rể nghe xong thì cười đến ná thở. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, lại nói ai thèm quen cái gã chó ấy. Lúc này MC trong sảnh cao giọng mời đôi tân hôn ra sân khấu. Tôi và phù dâu đứng sau lưng cô dâu chú rể. Lúc bước ra, tôi cố tình nhìn sang Hách Chính Nghĩa một cái, mà Hách Chính Nghĩa cũng đang nhìn về phía tôi, bốn mắt nhìn nhau. Hách Chính Nghĩa không hề có ý tránh né ánh mắt của tôi, ngược lại còn khe khẽ gật đầu với tôi. Tôi lại có chút ngại ngùng, chủ động tránh ánh mắt của ông ta. Ánh mắt vừa hay va phải một người ngồi ở một bàn khác. Người này áo đen quần đen, chính là Nha Quả, tôi đã từng gặp không lâu trước đó. Lại thêm Tiêu Hòa Thượng và Tôn Bập bên cạnh chúng tôi, đây hoàn toàn là cuộc gặp Hồng Kông phiên bản Đông Bắc. Phần thứ 56 xin được khép lại tại đây. Nhóm dân điều cục đi ăn cưới lại gặp phải Hách Chính Nghĩa. Không biết trong đám cưới này còn ẩn chứa điều gì. Đúng là ớt và Tôn Bập đi đến đầu, ở đó có chuyện. Vậy chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Nhớ bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Các trang web khác mà phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube để nghe chuyện, cũng là một cách để ủng hộ MC đọc truyện. Còn nếu cảm thấy chuyện hay thì hãy donate ủng hộ cho MC, để MC có thể có tiền thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.